Bán tiên, chương 454, tìm thân bố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình lại chủ động hàng giảm giá ói không nên lời, dù sao giá là chính mình mở, người ta cũng đồng ý, chính mình lại chủ động giảm giá tính chuyện gì xảy ra. Hồ Vưu Lệ đành phải khúm núm nga một tiếng, hơi tránh trong ánh mắt giấu giếm làm việc trái với lương tâm cảm giác. Dữ Khánh ngay sau đó lại bổ túc một câu, điều khắc ấn bản thời điểm, ngươi lại phụ đi lên tìm địa chỉ là được. Hồ Vưu Lệ nhẹ gật đầu, chợt lại có chút chần chờ. Dùng trong nhà địa chỉ có phải hay không không quá phù hợp, dễ dàng bị một chút ô yên chướng khí người nhớ thương bên trên, các ngươi khả năng không biết, Hải thị có vài người hết sức ác tâm, thấy là tiểu môn tiểu hộ, sẽ cảm thấy dễ khi dễ. Dùng đằng trước Diêu nhớ cửa hàng địa chỉ như thế nào? Ta sẽ cùng Diêu Thẩm đã nói, nếu thật là ngươi muội muội trên đầu mối cửa, nhường Diêu Thẩm trải bên trong người hầu bàn chân chạy thông báo một tiếng. Dữ Khánh hơi suy tư về sau, hắng giọng nói, được, Hồ Vưu Lệ lúc này cười cợt nói, ta trước cho tiểu hắc làm ăn, rất nhanh liền tốt trước khi trời sáng cam đoan giúp các ngươi ấn xong. Được cho phép lập tức phát lăng bên trên tiểu hắc cùng đi trên ban công chuẩn bị. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu tâm tình của nàng cũng buông lỏng không ít, dù sao trước đó không biết rõ những người này đến tột cùng là hạng người gì, bây giờ mới phát hiện nguyên lai là tới Hải thị tìm muội muội, xem ra cũng không phải cái gì người xấu. Dữ Khánh cũng lập tức quay đầu đi lên bậc thang, lên lâu. Còn lại năm, mục hai mặt nhìn nhau, đi xem một chút ban công người, lại đi xem một chút trên lầu người, hai người sau đó tranh thủ thời gian đi lên lầu. Tìm tới Dữ Khánh, Nam Trúc lập tức thấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra, nhanh hai lượng bạc một trang giấy, ngươi làm sao đáp ứng, còn liền giá đều không nói, giả trang cái gì nghèo hào phóng, ngươi làm cái gì. Dữ Khánh chậm rãi ngồi ở trên sàn nhà, nghiêng người chi lăng cái đầu mà nằm. Ta tự có tính toán, Nam Trúc tầm mắt chớp lên, cũng ngồi xếp bằng, thấp giọng hỏi. Người tính toán đợi nàng đem đồ vật đều ấn tốt lại ép giá. Dữ Khánh nhắm mắt không nói, Nam Trúc khi hắn chấp nhận quay đầu hướng Mục Ngạo Thiết nói thầm. Chờ đến ấn tốt, không giảm giá cũng không cần, tên này có chế nhạo thật không phải là một món đồ. Dữ Khánh vẫn là nhắm mắt không lên tiếng. Sau gần nửa canh giờ, Hồ Vưu Lệ mang theo ăn no tiểu hắc đi lên, đồng thời hướng Dữ Khánh xác định bố cáo truyền đơn lớn nhỏ. Quyết định về sau, nàng lập tức thịt thịt chạy đi xuống lầu, bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, Dữ Khánh cũng đi xuống, liền ngồi ở trong sảnh một góc trên ghế nhìn nàng tại dưới ánh đèn bận rộn. Vây quanh tạp dề Hồ Vưu Lệ không chỉ điểm lửa đèn, còn xuất ra nhiều viên chiếu sáng huỳnh thạch nắm bàn làm việc của mình cho vây quanh một vòng, hết sức chuyên chú tại tấm vật liệu bên trên điêu khắc. Nam Trúc sau này cũng xuất hiện, không có xuống tới, ngay tại cầu thang trên bậc thang ngồi, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác lão thập ngũ giống như chỗ nào có chút không đúng, lại nói không rõ ràng, vì vậy ra tới nhìn chằm chằm. Bản khắc hoàn thành, Hồ Vưu Lệ lại khảo thí in ấn hiệu quả, điều chỉnh đến không có vấn đề về sau, mới chính thức hất ra cánh tay trắng trợn in ấn. Quảng cáo, một tấm lại một tấm, ấn xong một tấm kiểm tra một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lúc nào liền tiến vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái Dữ Khánh cùng Nam Trúc bỗng nhiên bị một hồi vù vù tiếng bừng tỉnh, dương mắt nhìn, bên ngoài sắc trời đã hơi sáng, mà cái kia bận rộn một đêm Hồ Vưu Lệ đang ở lo liệu chát đao chát giấy. Hai người đều đứng dậy đi tới xem, mới biết đang ở chát một chồng ấn tốt bố cáo. Bởi vì chữ không nhiều, bố cáo không cần quá lớn, cho nên nhận được chủ thuê đồng ý Hồ Vưu Lệ tại một tấm trên mặt báo điêu khắc thập phúc đồng dạng bố cáo, tự nhiên cũng là vì thuận tiện bớt việc hiện tại ấn tốt, tự nhiên muốn toàn bộ cắt chém ra tới. Vì chắt đẹp mắt chút, nàng cũng không có một lần chắt quá nhiều, cơ bản cũng là chừng 100 tờ làm một chuyến liền có thể chắt ra khoảng 1.000 tờ bố cáo. Nắm ba chồng chất lớn giấy toàn bộ chát xong, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, đem 3.000 bố cáo chất thành một đống, đối một bên Dữ Khánh cười giao nộp nói. Tốt, toàn bộ làm xong, để tránh có sai lầm ta cho các ngươi nhiều ấn 100 tấm, các ngươi kiểm lại một chút xem có đủ hay không. Nam Trúc ở bên lật xem những cái kia ấn loát phẩm chất lượng. Dữ Khánh thì nhìn chằm chằm Hồ Vưu Lệ trên mặt không cẩn thận nhiễm lên bút tích nhìn một chút, bình tĩnh nói. Không cần, biểu thị không cần kiểm kê sau khi, hắn cũng theo trong tay áo lấy ra chuẩn bị xong ngân phiếu đưa cho nàng. 5.000 lượng, ngươi điểm điểm xem. Cái gì, Nam Trúc cấp tốc dương mắt xem ra có chút mộng, thật đúng là cho 5.000 lượng. Hồ Vưu Lệ tiếp tiền, lập tức kiểm kê, về sau lại đem ngân phiếu cẩn thận làm kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, vui vẻ ra mặt. Tiểu hắc tối hôm qua cơm, coi như ta mời khách. Dữ Khánh tạ ơn, quay đầu hướng Nam Trúc nói. Ngươi chào hỏi bên trên lão cửu cùng đi đầu đường gián tiếp. không phải hắn muốn trộm lười, mà là hắn từng tại Cầm Quốc kinh thành vô số người chú mục tình huống dưới bơi qua đường phố, dễ thấy sự tình có thể lảng tránh hắn vẫn là tận lực né tránh. Ai ngờ Hồ Vưu Lệ lập tức nói, trực tiếp dạng này gián tiếp là không được, Nam Trúc, làm sao không được, ta xem đầu đường không phải cũng có người tiếp sao. Hồ Vưu Lệ, trước muốn đi Trấn Hải Ti tìm tương quan người đóng dấu, dùng ấn mới có thể tại Hải Thị đầu đường gián tiếp, nếu bị phát hiện là muốn phạt rất nhiều tiền, không muốn vì bớt chút món tiền nhỏ bồi nhiều tiền, làm không tốt sẽ còn dẫn xuất phiền toái lớn tới. Dữ Khánh, đóng dấu muốn bao nhiêu tiền? Hồ Vưu Lệ liếc mắt cái kia chồng chất bố cáo liếc mắt. Chè một tấm một lượng bạc, ngươi nơi này 3.000 tấm, vậy khẳng định muốn 3.000 lượng. Chè một cái ấn liền một lượng, Nam Trúc trừng lớn mắt tiếp theo tức giận nói. Này không phải đóng dấu, ta xem đây là ấn tiền đi, cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào. Hồ Vưu Lệ quyết miệng, cái kia không có cách nào, tại nơi này chính là như vậy. Xác thực cũng không có cách, nếu đến Hải Thị, liền phải tuân thủ người ta Hải Thị quy củ. Cuối cùng lại là Dữ Khánh rút tiền cho Nam Mục để cho hai người đi làm việc này. Một mực không có nghỉ ngơi, Hồ Vưu Lệ lại chủ động biểu thị đồng ý giúp đỡ, tự thân vì Nam Mục dẫn đường, mang hai người đi Trấn Hải Ti, nàng dù sao quen thuộc. Hải Thị Trấn Hải Ti, đời Thiên Lưu Sơn chấp trường Hải Thị, thống lãm Hải Thị tất cả sự vụ, chỗ ngay tại Hải Thị địa thế chỗ cao nhất, như một tòa thành bảo đứng sừng sững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vưu Lệ xe nhẹ đường quen, trực tiếp mang Nam Mục tìm được đóng dấu nha môn. Đóng dấu rất đơn giản, liền là nhìn xem ngươi gián tiếp nội dung sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, cũng không thể nhục mạ Thiên Lưu Sơn, lời cũng làm cho người gián tiếp ra ngoài, còn lại liền là giao chuyện tiền, sau đó ba không ngừng cho ngươi đóng dấu. Mỗi một tờ phía trên đều phải che ấn, 3.000 tấm cũng xác thực hao tốn không ít thời gian, đi nửa buổi sáng mới làm xong rời đi. Một cánh cửa sổ bên trong, đứng tại phía trước cửa sổ Trấn Hải Sứ Chu Hiên đưa mắt nhìn ba người rời đi. Ngoài cửa Tề Đa Lai sắp bước vào bên trong, ở bên cạnh hắn bẩm báo nói. A Sĩ Hành xác thực không có tới, cái kia một béo cùng một tráng liền là hắn đồng bọn, cái kia hồ nữ liền là bọn hắn hiện tại chủ thuê nhà. Chu Hiên, đóng dấu muốn gián tiếp cái gì? Tề Đa Lai sớm liệu tại đằng trước, lấy ra một tờ bố cáo đưa cho. Nhường phía dưới dùng tồn tại căn danh nghĩa chụp một tấm xuống tới. Chu Hiên kéo tới tay xem xét, nhíu mày nói thầm. Tìm muội muội, hắn có cái gọi, Lệ Nương, muội muội lưu lạc tại Hải Thị sao? Tề Đa Lai, không rõ ràng, có quan hệ hắn thân thế chúng ta cũng chỉ biết đại khái, cụ thể cũng không có để ý hiểu qua. Chu Hiên, Thiên Lưu Sơn bên kia nên biết càng nhiều, người đi chọn đọc tài liệu hắn thân thế bối cảnh tương quan tình huống. Nếu như người thật tại chúng ta Hải Thị, mặc kệ có hữu dụng hay không, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp tìm được trước nàng, có thể hay không phát huy được tác dụng là một chuyện, có thể hay không tìm tới lại là một chuyện khác, một khi phía trên có nhu cầu chúng ta phải tùy thời có thể đưa ra bàn giao. Tề Đa Lai, đúng, ta lập tức xử lý. Chu Hiên lại hỏi, còn không có tra được lúc trước hắn tan biến hai lần đi đâu sao? Tề Đa Lai, không có, hai lần đi là khác biệt lộ tuyến, không tốt sớm chuẩn bị. Bất quá hai lần đi đều là đường biển, đều là chạy trốn bằng đường thủy mà đi, cho nên ta đã sớm điều tập thủy tộc về sau mệnh, một khi hắn lần nữa chạy trốn bằng đường thủy, nhất định có thể điều tra rõ đi hướng cùng nguyên nhân. Chu Hiên nhẹ gật đầu, quay người mà đi. Này vốn cũng không phải là hắn dùng trung gian phòng, thuần túy là vì nhìn một chút những cái kia xông vào qua tiểu vân gian ra hỏa bộ dạng dài ngắn thế nào. Cũng chính là bây giờ, nếu là lúc trước trên núi ẩn cư Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết, chỉ sợ vị này liền con mắt nhìn hứng thú đều không có, lại càng không cần phải nói cố ý chạy tới bí mật quan sát. Đầu đường gián tiếp tìm thân bố cáo Nam Mục đột nhiên cảm thấy cái kia 5.000 lượng in ấn tiền xài đáng giá. Hồ Vưu Lệ không chỉ nhận bọn hắn đi Trấn Hải Ti đóng dấu, sau khi ra ngoài lại chủ động muốn một chút bố cáo, không có cái gì nhiều lời, liền yên lặng giúp đỡ cùng một chỗ trương thiếp dâng lên. Suy nghĩ lại một chút này hồ nữ miễn đi tiểu hắc tối hôm qua tiền cơm, Nam Trúc đối cái kia 5.000 lượng canh cánh trong lòng cuối cùng buông xuống, dĩ nhiên còn có đối lão thập ngũ đột nhiên hào phóng còn nghi vấn. Quảng cáo, cứ việc có Hồ Vưu Lệ hỗ trợ 3.000 tấm bố cáo đi dạo hết toàn bộ Hải Thị gián tiếp cũng không phải chuyện dễ dàng. Hết lần này tới lần khác cũng đều không nỡ bỏ dùng tiền mướn người, vậy cũng chỉ có thể là vất vả chính mình. Ba người trở lại chỗ ở lúc lại là một cái đêm hôm khuya khoắt mệt mỏi, Hồ Vưu Lệ lại bị tiểu hắc quấn lấy làm ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc thì nắm Dữ Khánh kéo lên trên lầu, cũng đem người xô đẩy đến trên ban công, thần thần bí bí thấp giọng hỏi. Lão thập ngũ, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không đối này tiểu hồ yêu có cái gì ý nghĩ xấu rồi? Có bị bệnh không? Dữ Khánh một thanh hất ra hắn, xoay người rời đi. Nam Trúc nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi một hồi hừ hừ, giống như là phát hiện bí mật gì giống như. Ngày kế tiếp giữa trưa Tiểu Hắc còn không có tỉnh lại, ngoài cửa lại tới một vị khách không mời mà đến, một vị mặt mỉm cười nam nhân. Khách đến thăm không mời mà tới, rơi vào trên ban công gõ cửa. Mở cửa Hồ Vưu Lệ không biết đối phương, thấy được đối phương thiệp mời trên tay, xem chừng không phải là tìm chính mình, bởi vì cảm giác bên trên quá chính thức liền hỏi. Tìm ai, người tới mỉm cười nói. Phụng nhà ta công tử chi mệnh, đến đây hướng Dũ Khánh, Nam Trúc Mục Ngạo Thiết ba vị tiên sinh đưa thiệp mời. Liền biết là dạng này, Hồ Vưu Lệ chỉ trên lầu ban công. Trên lầu, lên bên trên gõ cửa đi, quấy giày, người tới hơi hạ thấp người, phi thân mà ra quả thật bay đến phía trên đi gõ cửa. Hồ Vưu Lệ chưa có trở về trong phòng, mà là dựng lên lỗ tai nghe lén hình. Nàng rất tò mò, xem cái kia ba vị dáng vẻ cũng không giống là có thể tại hải thị có người nào mạch người, bằng không cũng sẽ không khuất tại nơi này, thế mà còn có người mở tiệc chiêu đãi. Bị kinh động sư huynh đệ ba người ra cửa cùng khách đến thăm vừa chạm mặt được biết có người đưa thiệp mời cho mình cũng hết sức kinh ngạc. Công tử nhà ngươi là ai vậy? Nam Trúc hỏi một tiếng, tới có người nói, trên thiệp mời có, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.